Thế giới có chút ngọt, chương 40, tình bạn, tình yêu, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 40, tình bạn, tình yêu, 1. Này Ngũ Khô Dương, cậu làm gì mà không nói cho quản lý biết chuyện này vậy? Nếu như là thần cách hắn không thích nhúng tay vào chuyện của người khác cũng rất bình thường. Còn Ngũ Khô Dương, cái miệng của hắn lúc nào cũng không ngừng vênh vang đi chọc ghẹo người khác, vậy tại sao không nói? Quản lý căn bản cho rằng đây là chuyện đùa, hơn nữa tớ không có dám nói. Đây là chuyện của bọn họ, tớ không dám xen vào, nếu không sẽ bị Anna đánh cho đến trọng thương. Đây cũng là lời nói thật, không phải đâu, cậu ít nhiều gì cũng là một người đàn ông mà. Mạc Tạp có chút không tin, chuyện này không có liên quan tới giới tính. Hồ sơ của Anna rất huy hoàng, không có đối thủ nhưng cô ấy chỉ chịu thua một người thôi. Chịu thua, người nào đánh bại được cô ấy? Mạc Tạp có chút ngạc nhiên, Ngũ Khô Dương nhìn thần cách dương dương cảm. Nếu không, cậu cho rằng Anna tại sao phải nghe lời của thần cách như vậy? Anna chỉ nghe lệnh của người mạnh hơn mình thôi. Tớ, hai người các cậu đã đánh nhau rồi sao? Mạc Tạp hỏi, thần cách suy nghĩ một chút, hình như là hồi tiểu học gì đó. Lần này, Mạc Tạp rốt cục bỏ qua, cậu cũng không muốn đi quá sâu vào lý tưởng sống cũng như quy tắc kết giao bạn bè của bọn họ. Những người này hoàn toàn là tự mình chuốc lấy cực khổ, uổng phí thời gian mà thôi. Nếu như không phải là chính mắt thấy quản lý đi vào phòng tắm, Mạc Tạp dù có bị đánh chết cũng sẽ không tin tưởng cái người bị Anna mang ra từ phòng tắm là quản lý. Đơn giản giống như hắn mới đi Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ về. Tóc vuốt lên, gương mặt sạch sẽ, quần áo mới, duy nhất có đôi dép không đổi. Gương mặt đó mặc dù còn rất âm trầm nhưng lại đẹp trai đến kinh người, không giống với cái nét đẹp nhìn có hơi giả tạo của Ngũ Khô Dương. Vừa mới bắt đầu, Mạc Tạp còn cho là mắt Anna bị mù, bây giờ cũng miễn cưỡng tìm ra được một lý do khiến cô si mê quản lý đến vậy. Ngũ Khô Dương nói, quản lý tớ thiếu chút nữa quên mất mặt cậu dài ngắn ra sao rồi. Chúng ta nghĩ thử xem, đã lâu không rồi không có đông đủ như thế này, kế tiếp phải làm gì? Mạc Tạp đưa ánh mắt rời về phía ngoài cửa sổ, khí trời dễ chịu, mây quang đãng vạn dặm. Thời tiết tháng 3 không lạnh cũng không nóng, mình lúc nào cũng buồn chán ở nhà, thật lâu không có đi ra ngoài hoạt động gân cốt. Đi đạp xe đạp đi, Mạc Tạp đề nghị, tuổi trẻ mà, là cái tuổi của sự năng động, ra chút mồ hôi cũng không sao. Mọi người vừa đạp xe vừa trò chuyện với nhau, đó là chuyện trước kia Mạc Tạp đã nghĩ đến nhưng không muốn làm. Người này chính là kỳ quái như thế, tâm tình tốt liền nguyện ý thay đổi ý định của bản thân. Quản lý lắc đầu, bên ngoài nguy hiểm như vậy, sẽ bị đụng, sẽ bị những chiếc xe khác lấn áp đến té, căn bản cũng sẽ không có người tới cứu cậu đâu. Mạc Tạp thật lòng hy vọng quản lý đừng nói mấy chuyện bi oan như vậy. Mặc dù hắn không giống với khuôn mặt tươi cười hi ha của Ngũ Khô Dương lúc nào cũng nói những câu ghê tởm, nhưng lời của quản lý cũng khó nghe không kém. Mạc Tạp đưa ánh mắt rời về phía thần cách. Này, đi đi, thần cách không tình nguyện phủi khóe miệng một cái, từ trên ghế salon đứng lên, đi tới cửa thấy Mạc Tạp không có phản ứng không nhịn được quay đầu. Cậu rốt cuộc có đi hay không? Đi, sao lại không đi chứ? Mạc Tạp cười híp mắt chạy vội tới sau lưng thần cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thần cách đã đồng ý, ba người kia cũng không có gì để nói nữa. Dù sao cũng đã lâu không có vận động cơ thể, gần trường học có một chỗ đặc biệt cho thuê xe đạp. Năm người bọn họ mỗi người thuê một chiếc, Mạc Tạp ngồi lên xe đạp kiểm tra thắng xe và những bộ phận khác một chút xem có còn tốt hay không. Mọi chuyện đều diễn ra đúng với suy nghĩ của Mạc Tạp nhưng, Mạc Tạp chỉ vào xe của thần cách. Tại sao chỉ có một mình xe của cậu là có cái gắn cái đèn chớp đủ màu kia? Cậy lấy từ đâu ra cái đồ chơi kia vậy? Thần cách nhún nhún vai, nói bình thường như chẳng có chuyện gì. Ông chủ cho, dựa vào cái gì mà lại phân biệt đối xử như vậy? Ông chủ thật là, dựa vào cái gì sao? Một người bình thường cũng có thể nhìn ra được. Thần cách bắt đầu đạp xe, đem Mạc Tạp bỏ rơi ở phía sau. Các cậu đi theo tôi biết một nơi rất vui. Ngũ Khô Dương chạy lên phía trước dẫn đường. Quản lý cũng chạy xe đạp trong chốc lát cau mày, nhìn hạ thân của mình. Bị chèn ép đau quá. Mạc Tạp làm bộ không có nghe được những lời này, những người khác hình như cũng chẳng để ý. Quản lý quay đầu đi, hỏi. Cậu ở đây, còn Anna đâu? Anna chạy lại gần quản lý một chút ngay sau đó tung ra một cước đẹp mắt. Quản lý cùng chiếc xe té xuống đất văng đi thật xa. Không muốn chết vậy thì đừng có nói tên tôi ra. Anna nói, quản lý từ dưới đất bò dậy, đỡ chiếc xe đạp lên, gương mặt giống như tê liệt không chút biểu cảm. Chẳng lẽ hắn không cảm giác được đau đớn sao? Một lát sau, bọn họ dừng lại trước nơi Ngũ Khô Dương nói. Bởi vì con đường này đang sửa chữa cho nên không có xe chạy qua lại. Con đường chưa được tráng nhựa này vừa dài vừa vắng vẻ, Ngũ Khô Dương cao hứng. Chúng ta chạy đua đi, nếu như người nào chạy hết con đường này đầu tiên sẽ có quyền đưa ra yêu cầu đối với những người thua cuộc. Cậu nói chuyện nhàm chán quá, cậu bao nhiêu tuổi rồi còn muốn chơi cái trò con nít như vậy. Mạc Tạp xấu hổ dùng Ngũ Khô Dương. Ngũ Khô Dương quay đầu, vẻ mặt đáng yêu nháy mắt. Hết cách rồi, niên trưởng, chúng ta còn trẻ mà, không phải là nên tham gia những cuộc đua như thế này sao? Cậu cũng tham gia đi, nếu cậu cảm thấy sợ thì có thể ngồi đằng sau xe thần cách. Khi đó, cậu có thể dựa vào lưng thần cách ôm eo thần cách. Ông xã ơi, bà xã sợ lắm, sợ lắm. Ngũ Khô Dương rõ ràng đang châm chọc, tôi sợ em gái cậu à, dù sao cũng không có sao. Anna coi như là đồng ý, xoay xoay cổ, khởi động gân cốt. Mạc Tạp có thể nghe thấy rõ ràng tiếng xương phát ra, hoảng sợ nhìn Anna, người con gái gầy yếu này rốt cuộc khí lực lấy ở đâu ra. Tôi nên đưa ra yêu cầu gì bây giờ? Ngũ Khô Dương sờ cả một cái, suy nghĩ. Tôi muốn cùng thần cách hưởng thụ một đêm ân ái thật ngọt ngào. Mạc Tạp là người phản đối đầu tiên. Làm phiền cậu chết sang một bên đi. Cậu làm gì có cửa ngủ cùng thần cách? Với lại tôi nhớ cậu đâu có thích đàn ông. Lời nói này thật trực tiếp. Ngũ Khô Dương đến gần thần cách. Nếu như là thần cách tôi sẵn sàng nguyện ý dâng cái mông xinh đẹp cho cậu ấy thọt. Thần cách giơ tay lên, nhẹ nhàng bẻ gảy một cành cây ở bên trên, chỉ thẳng vào Ngũ Khô Dương, lạnh lùng nói. Không phải đợi lâu, bây giờ tôi sẽ chọt cái mông xinh đẹp của cậu. Ngũ Khô Dương bị đe dọa tạo khoảng cách với thần cách. Giờ phút này Mạc Tạp đang cắn móng tay trong lòng tính toán, có chết cũng không để cho Ngũ Khô Dương thực hiện được âm mưu của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quản lý ở một bên cũng suy nghĩ, sau đó nói. Yêu cầu của tôi là mọi người cùng đi chết với tôi. Mình cũng không thể làm theo yêu cầu của quản lý là cùng hắn đi chết. Nếu như vậy, mình phải chiến thắng tất cả để bọn họ không thể đưa ra yêu cầu với mình. Cuộc tranh tài này rơi vào tình thế bắt buộc. Mạc Tạp hô hấp thật sâu, nghiêng đầu nhìn thần cách, khuôn mặt thả lỏng biểu cảm. Trong lòng cậu tràn đầy quyết tâm. Căn bản là đối với cuộc tranh tài này, cậu không có hứng thú lắm, nhưng mà để bảo vệ thần cách thoát khỏi những âm mưu biến thái của những tên ác ma kia, có chết cậu cũng cam tâm. Chuẩn bị xong chưa? Ngũ Khô Dương hỏi, không có ai trả lời, tất cả đã chuẩn bị xong. Mạc Tạp cúi người, tạo trạng thái sắp chiến đấu. Bắt đầu, Mạc Tạp liều mạng đạp, khởi đầu của cậu vô cùng hoàn hảo. Bây giờ Mạc Tạp đang dẫn đầu, nhưng mà cậu tận hưởng chiến thắng chưa được bao lâu liền xảy ra chuyện không ngờ. Chiếc xe của cậu chạy lảo đảo. Cậu quay đầu lại liền phát hiện Ngũ Khô Dương đang liều mạng dùng chân của hắn đá vào bánh xe của cậu. Gương mặt Ngũ Khô Dương hiểm ác, nếu như cậu nghĩ rằng đây chỉ đơn giản là một cuộc đua xe đạp thì cậu đã sai lầm rồi. Cái tên chơi ăn gian kia tôi không tha cho cậu đâu. Mạc Tạp tức giận dương nanh múa vuốt, quy tắc của cuộc thi này là có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào để giành chiến thắng. Cậu hiểu chưa, đây là cái quy tắc biến thái gì vậy? Đang lúc Mạc Tạp sắp bị Ngũ Khô Dương làm cho ngã xuống thì thần cách chậm rãi chạy đến giữa hai người, thẳng tắp đụng vào chân Ngũ Khô Dương. Ngũ Khô Dương tức giận thu hồi chân, đi trước một bước nha, rõ ràng là đang châm chọc. Sau đó Mạc Tạp cảm giác sau lưng có hai cơn gió mạnh gào thét mà qua. Anna, quản lý. Ngũ Khô Dương đang lấy tốc độ kinh người chạy đến đích. Mạc Tạp kinh hãi, đây gọi là một cuộc tranh tài sao? Phải gọi đây là một trò đùa chớ trêu mới đúng. Đám người kia, tất cả đều là quái vật, người điên, cách chương.